1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, chỉnh lý. Cư xá xanh hóa dẫn đầu rất cao, tiếp cận 70%, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là chiều cao không đồng nhất xanh hóa cây cùng thảm cỏ. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không cùng người đối diện ra đồng dạng. Toàn bộ cho trồng lên rau quả, nhổ viên hành, hái cái quả ớt, so đi ra bên ngoài mua muốn thuận tiện rất nhiều. Mà lại, hắn còn dự định lại nuôi một con chó. Chỉ là nơi này không thể so trong nhà, nuôi không được cỡ lớn chó. Trong nhà tòa nhà phụ cận vài dặm đều không người ta. Trong nhà nuôi đỗ cao loại này cỡ lớn chó là không ngại. Bất kể thế nào hung, gọi thế nào gọi, đều không ảnh hưởng được người khác. Về phần nơi này, không ngừng lại lấy hắn một gia đình, còn có khác ra các gia đình. Cho dù là tóc vàng cùng nhị cáp loại này ôn hòa cỡ lớn chó đều là không quá thích hợp. Tóc vàng là nhiệt tình, nhưng là hết lần này tới lần khác nhiệt tình quá phận. Không quản là quen biết không quen biết, trước bổ nhào qua lại nói, nếu là nhào tới lão thái thái, cái kia việc vui liền đại phát, về phần cho cái chốt dây thừng, hắn càng không vui hơn ý, là hắn dắt chó, không phải chó chạy hắn, vì lẽ đó, để cho an toàn, hắn quyết định vẫn là nuôi chỉ cỡ nhỏ chó tương đối tốt. Tề Duyệt cùng Cao Tư Kỳ hai người đem phòng khách mặt đất, bàn ghế cùng lầu trên lầu dưới ngủ phòng ngủ nghiêm túc lau một lần. Một mặt từ trên thang lầu đi xuống, một mặt nói, Lý tiên sinh, không thể không nói ngươi ánh mắt tốt, bên này hoàn cảnh thanh u, bí ẩn tính tốt, thật là rất không tệ địa phương. Cao Tư Kỳ vì không cho Tề Duyệt cảm thấy nàng là cố ý làm trái lại. Đầu tiên là phụ họa vài câu, sau đó mới nói, hoàn cảnh là không sai, chính là trên sinh hoạt không phải quá phương diện, mua thức ăn đều muốn chạy thật xa địa phương. Tề Duyệt nói, phía nam có hỗ hàng cao tốc, phía bắc là hỗ du cao tốc, bốn phương thông suốt, nhớ ngày đó, xa bên kia núi biệt thự vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, cũng là không người hỏi thăm. Cái này ghét bỏ, cái kia cũng chọn, kết quả toàn để Ôn Châu Nhân cho mua, liên bài mới 1 triệu tả hữu, độc tòa nhà cho ăn bể bụng mới 300 vạn tả hữu. Hiện tại thế nào, ngươi đi hỏi thăm một chút, tùy tình dạng gì, thấp hơn 10 triệu, không bàn nữa, bên này là nông thôn, tiền thuê nhà tiện nghi, khẳng định nhiều người bên ngoài. Có dòng người liền khẳng định có làm ăn, ở lớn, đi tìm một chút cái hẻm nhỏ, bên trong không thiếu được có bán thịt bán món ăn, mà lại, ở chỗ này còn có một cái chỗ tốt, rất nhiều lão đầu lão thái thái đều là mình trồng rau. Ngẫu nhiên cũng lấy ra bán, người cùng bọn hắn chỗ quen thuộc, mỗi ngày cho ngươi đưa một điểm, ăn mới mẻ rau quả dù sao cũng so chợ thức ăn tốt hơn nhiều. Lý Lãm cười nói, như thế đúng, hết thảy người bên ngoài tụ tập địa phương, đều có tự thành thể hệ thương nghiệp hoàn cảnh, nhà bọn hắn ở tại vắng vẻ lưng chừng núi trên đường. Có đôi khi mẹ của hắn đi chợ thức ăn đi phiền, liền đi phía dưới trong thôn trực tiếp mua, thôn Lý Hữu mổ heo, có bán rau quả, có bán cá, tóm lại trừ đồ hải sản bên ngoài. Chân núi thôn nhỏ cơ bản có thể thỏa mãn nhà bọn hắn đồ ăn nhu cầu. Tề Duyệt cần nói chuyện, điện thoại di động vang lên, chỉ nhìn dãy số, không đợi kết nối, liền chạy chậm ra ngoài, đứng tại giữa đường, hướng phía một cỗ đánh lấy kinh mỹ đồ điện logo toa thức xe hàng vẫy gọi. Xe hàng dừng ở cổng, từ bên trong nhảy xuống hai cái tiểu hòa tử, xác nhận tin tức về sau. Theo trên xe bắt đầu từng cái gỡ đồ vật. Tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa không khí, máy đun nước, sữa đậu nành cơ, nước sạch khí, Lý Lãm nghĩ không ra Tề Duyệt sẽ định ra nhiều đồ như vậy. Giúp đỡ hai cái tiểu hòa tử theo trên xe khiêng xuống cuối cùng một kiện công canh tủ lạnh. Gặp hắn hai mồ hôi đầm đìa, Lý Lãm liền một người ném qua đi một điếu thuốc, khuyên bọn họ nghỉ một lát, nhưng là hai cái tiểu hòa tử thời gian đang gấp, không chịu dừng lại thêm. Cảm ơn xong liền lên xe đi. Lý Lãm đốt một điếu thuốc, trong lòng suy nghĩ, tuổi của bọn hắn đại khái cùng hắn cũng là không kém bao nhiêu đâu. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ở trong lòng lan ra. Hai cái nữ hài tử không để ý tủ lạnh đặt 3 giờ cảnh cáo. Đã sớm đem tủ lạnh cắm điện vào, mở ra xong khai cửa, đón bên trong thổi phồng lên từng tia ý lạnh. Lý Lãm chưa đi quản các nàng, mở ra túi sách cầm điện thoại sạc pin, lại phát hiện trong bọc lại có quyển sách. Hắn không nhớ rõ lúc nào bỏ vào, đại khái là lần trước bỏ vào không có lấy ra đi. Điện thoại sạc điện về sau, buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát cầm lên sách, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân tiếp tục lật. Tề Duyệt đi tới, dùng duy nhất một lần cái chén, rót cho mình một ly nước, ôm chén trà hỏi, khóc không ra nước mắt nhân duyên. Ngược lại là chưa từng nghe qua đâu. Ai sách a? Lý Lãm nói, Trương Hận Nước. Tề Duyệt nói, chính là cái kia Uyên Ương phái Hồ Điệp nhân vật đại biểu. Ngươi nhìn ngôn tình a? Nàng ngược lại là rất kinh ngạc. Nàng không cho rằng Lý Lãm loại này Lý Công Tử Trạch có thể thích xem ngôn tình. Lý Lãm nói, theo ta quan điểm đến nói, hắn liền Uyên Ương phái Hồ Điệp cũng không tính. Nói hắn là nhân vật đại biểu liền càng oan uổng. Hắn là thông tục đệ nhất nhân. Tại gần hiện đại văn học sử lên, là hoàn toàn bị đánh giá thấp một người. Hắn thích Trương Hận Nước, là bởi vì hắn lão tử cực độ tôn sùng. Mặt ngoài, hắn là cùng hắn lão tử ngược lại, nhưng là trong âm thầm, hắn vẫn là tải y theo hắn lão tử giá trị quan thực tiễn. Nhưng là, có đôi khi, lại không nhất định cùng hắn lão tử hoàn toàn nhất trí. Tỷ như hắn lão tử thích Kim Phấn Thế Gia, mà hắn liền đọc xong đều tương đối khó khăn. Nhất hợp tâm ý của hắn chính là trong tay bản này, khóc không ra nước mắt nhân duyên. Đã lật đọc 3 lần, Tề Duyệt cười nói, kia là ta ngu dốt quả. Sách của hắn ta còn thực sự không chút đọc qua, có thời gian nhất định được đọc. Lý Lãm nói, dù sao thật lợi hại người. Lỗ Tấn tiền thù lao là 1000 chữ 10 khối, phá dân quốc tối cao tiền thù lao ghi chép, nhưng là Lỗ Tấn viết bên trong ngắn, mới có bao nhiêu chữ, luận tiền thù lao tổng lượng liền so ra kém Trương Hận Nước. Trương Hận Nước 1000 chữ 7-8 khối, tùy tiện một bước Trường Thiên cũng phải viết lên 80-90 vạn chữ. Tề Duyệt nói, vậy ta càng phải xem nhìn. Bất quá ta thích nhất là Mã Nhĩ Khắc Tư, Trăm Năm Cô Độc. Bên trong bản dịch, anh bản dịch ta đều đọc qua. Thậm chí một giai đoạn, ta kém chút liền học Tây Ban Nha ngữ đọc nguyên tác. Chính là chưa cái kia bền lòng mà thôi. Lý Lãm nói, ta cảm thấy cũng thật không tệ. Chính là nhân vật rất nhiều. Ta không nhớ được, trò chuyện một chút. Trang điều hòa không khí cùng TV sư phụ tuần tự tới. Điều hòa không khí có thể sử dụng về sau. Toàn bộ phòng rốt cục có thể ngốc ở người. Người mát mẻ không nói. Trong lòng cũng ít đi rất nhiều bực bội. Mở TV, băng tần tin tức ngay tại đưa tin Ấn Độ cả nước đại mất điện. Tề Duyệt nói, Ấn Độ phát điện, tải điện, phối điện là tư doanh chiếm đa số. Nhưng là chính phủ rõ ràng không có điều hành cân đối năng lực. Hiện tại xem xét chính là hỗn loạn. 08 năm ta tại Ấn Độ làm qua 3 tháng người tình nguyện. Xem như lĩnh giáo, dây điện cùng mạng nhện giống như. Chưa chút bản lãnh, thật không làm được khoa điện công. Lý Lãm nói, đối khối này ta không phải hiểu rất rõ. Ngươi muốn nói máy tính khối này, ta còn có thể bao nhiêu nói lên một điểm. Tề Duyệt nói, kỳ thật đâu, không có gì phức tạp. Chính là Ấn Độ cái gì đều học nước Mỹ. Học ba không giống mà thôi. Nước Mỹ trước đó từng cái địa khu lưới điện là làm theo ý mình. Lưới điện hỗn loạn, trải qua thật nhiều lần đại mất điện. Một lần cuối cùng tựa như là 03 năm, nước Mỹ đại mất điện, tác động đến cả nước. Liên tục 2 ngày, toàn bộ xã hội cơ bản không có cách nào vận chuyển. Rất nhiều người bị vây ở thang máy cùng tàu điện ngầm bên trong. Đèn đường mất tác dụng, giao thông tê liệt, sau đó thì sao? Phát sinh tai nạn xe cộ sau đưa đến bệnh viện, phát hiện bệnh viện thiết bị cũng là ngừng. Quả thực là hỗn loạn tưng bừng. Tại cái này về sau, nước Mỹ chính phủ tăng nhanh tay phổ biến thua bán phân phối tách rời. Cả nước lưới điện có chuyên môn cơ cấu cân đối phân phối. Về phần Ấn Độ, liền chưa điều kiện này. Trong nước tình huống phức tạp, muốn học đều không học được. Lý Lãm cười cười, đại khái có thể phỏng đoán đến Đông Đủ Duyệt mặc dù là đã du học. Nhưng là cũng giống như mình, không ít nhận phụ mẫu ảnh hưởng. Tiếp cận lúc 5 giờ, Tề Duyệt không nói muốn đi. Lý Lãm tự nhiên không tốt đuổi người. Cao Tư Kỳ chủ động xuống bếp. Tề Duyệt tự nhiên không lạc hậu. Hai người tại phòng bếp bận bịu đến bận bịu đi. Lý Lãm nhàn rỗi không chuyện gì. Lái xe hơi tại phụ cận tản bộ một vòng. Lần nữa không tự chủ mở đến vừa rồi mua sắm siêu thị phụ cận. Bên đường có một nhà cửa hàng thú cưng. Hắn đậu xe ở cổng, còn chưa đi vào, chỉ nghe thấy một trận chó sủa. Lão bản là cái chừng 30 tuổi nữ nhân, cách ăn mặc tinh xảo. Đầu tiên là nhìn quanh một cái bên ngoài nghe chiếc kia lộ ra quỷ dị cùng không tầm thường xe bán tải, như vậy một cái xe ngựa tiêu. Nàng là không thể nào không quen biết, chỉ là như thế loại này kiểu dáng nàng là lần đầu tiên thấy. Xem hết hiếm lạ, mới khiến cho khai thân thể. Đón Lý Lãm tiến đến, ngươi nhìn cái gì dạng? Có thi đấu cấp, có giấy chứng nhận, trong phòng tả hữu hai hàng dựng hai tầng chiếc lồng. Hắn không thấy cỡ lớn chó, mà chỉ là tải cỡ nhỏ chó đi vào trong đi nhìn xem. Đối với hắn kêu càng hung chó, hắn tránh càng xa, dù sao nhìn nhau hai ghét, một cái corgi bám lấy cùng đầu không phù hợp lỗ tai. Hai cái chân đào tại chiếc lồng lên thẳng lấy thân thể. Đối Lý Lãm dò xét, lão bản nương xem xét Lý Lãm ánh mắt đặt ở corgi lên. Vội vàng mở ra chiếc lồng, đem corgi ôm xuống tới. Corgi vây quanh Lý Lãm chuyển. Càng làm cho nàng cao hứng, cười nói, ngươi nhìn, cái này chó nhiều khỏe mạnh, vaccine đều đầy đủ hết. Lý Lãm hỏi, bao nhiêu tiền? Lão bản nương nói, nhất định là giá thấp nhất, 1 vạn 1, lần trước bán mấy đầu, cùng đây là 1 thai, còn bán 1 vạn ngày mồng 1 tháng 5 đầu đâu, đây là 1 đầu cuối cùng, ta liền tiện nghi bán. Lý Lãm cười hỏi, lão bản, ngươi nếu là không thành thật, ta coi như đi. Lão bản nương không chút hoang mang hỏi, vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? Nhà ta ổ chó ra, cũng dễ thương lượng. Lý Lãm duỗi ra một ngón tay nói, nhiều lắm là cho ngươi 1.000, cho thêm ngươi 1 mao, đều sợ ngươi kiêu ngạo. Hắn có tiền, nhưng là cũng không nguyện ý làm oan đại đầu. Hắn khai ra bên trong xe đi ra ngoài. Người ta bán 1 đồng tiền nước khoáng, đều muốn thu hắn 2 khối, bán cho hắn 2 cân thịt, đều muốn ngắn hắn nửa cân cái cân, mà cưỡi xe đạp đi ra ngoài, cũng rất ít gặp được loại tình huống này. Đối với cái này, hắn là sớm đã thành thói quen. Lão bản nương nhảy lên chân nói, ai nha, người cái này nói đùa rồi, ta vaccine đều đánh 1.000 khối. Tiền vốn đều không đủ, ta cái này chó đều có giấy chứng nhận, ngươi có thể tra. Lý Lãm cười nói, ta còn có sự tình khác xử lý đâu, ngươi nói cái thành tâm giá cả, ta liền lập tức ôm đi, không phải ta hiện tại liền đi. Lão bản nương thầm nói, Vậy ngươi cho 1.000 khối cũng quá ít, trả giá cũng không có ngươi như thế còn. Làm phiền ngươi, Lý Lãm xoay người rời đi. Ai, 2.000, 2.000 ngươi ôm đi. Dù sao đóng cửa làm ăn, ta cũng không muốn nói nhiều. Lão bản nương giả vờ như rất ảo não dáng vẻ, gọi lại Lý Lãm nói, ngươi nhìn, được hay không? Không thể để cho ta thâm hụt tiền a. Lý Lãm theo trong ví tiền điểm ra một sấp tiền giao cho lão bản nương. Lão bản nương vừa mới chuẩn bị tiếp, hắn lại rút trở về, cười nói, đến đưa ta điểm thức ăn cho chó. Ai nha, ngươi không nói ta cũng tặng. Lão bản nương vội vàng tiếp nhận tiền, sau đó điểm một lần. Lý Lãm ôm con kia tiểu kha cơ, đối lão bản nương nói, mỹ nữ, nhanh lên đi, chờ một lát. Lão bản nương cho Lý Lãm đào một túi nhựa khẩu phần lương thực, cũng chưa cân nặng, liền giao cho Lý Lãm trong tay, cười nói, liền điểm ấy trên dưới 100 khối tiền đâu, nhập khẩu thức ăn cho chó, ta không dám cho thêm. Lý Lãm cười nói, người mỹ nữ này thực sẽ làm ăn. Nói, ra cửa tiệm, tại lão bản nương chú ý khởi động lái xe, đường cũ trở về, khai như thế một hồi xe. Chiếc xe này ưu khuyết điểm hắn là không sai biệt lắm rõ ràng. Nói là xe bán tải, trên bản chất lại có được xe Việt giã tính năng. Phía trước tầm mắt tốt, về phần quanh thân tầm mắt rối loạn, tại nhiều người nhiều xe khu vực, hắn mở chính là cẩn thận từng ly từng tí. Phổ thông xe con, tại chuyển biến thời điểm, hắn dùng 70 đến 80 tốc độ tùy ý qua. Nhưng là chiếc xe này không được, hải chạm đất lực không đủ, gây nên lật nghiêng, khó khăn nhất vẫn là dừng xe, đặc biệt là bên cạnh vị thời điểm. Hắn tổng sợ cọ đến xe của người khác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.